Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392. Toàn xong. Thượng Hải tòa nào đó trong trà lâu. Làm chủ sử sau màn Mạnh Khuê. Còn cũng không biết Kỷ Huy đã phản nước. Hắn lúc này, ngay tại trà lâu một gian trong phòng riêng, cùng một người đàn ông tuổi trung niên chuyện trò vui vẻ. Mạnh Tổng, trà này cũng uống, nói vớ vẩn cũng nói chuyện. Chúng ta vẫn là đến tâm sự chuyện đứng đắn đi. Trung niên nam tử đặt chén trà xuống, nghiêm túc nói, Phó Tổng thỉnh giảng. Mạnh Khuê gật đầu cười nói, trung niên nam tử tên là Phó Chi Kính, là Lệ Nhã Chỉnh Hình Bệnh Viện người đầu tư, cũng là thứ hai đại cổ đông, chiếm cổ sổ ngạch đạt 32%. Phó Chi Kính nói thẳng, ta hôm nay tới tìm ngươi, thì chỉ muốn biết Lệ Nhã Thực Phát hạng mục đến cùng còn có thể hay không lên. Nếu như không thể lời nói, ta chỉ sợ đến cân nhắc rút vốn. Đối với Mạnh Khuê, Phó Chi Kính trên thực tế là có chút oán niệm, bởi vì sớm tại 5 năm trước đầu tư thời điểm, Mạnh Khuê thì nói cho hắn biết 3 năm về sau, nhất định có thể để Lệ Nhã Chỉnh Hình tại NASDAQ lên sàn. Đến lúc đó, cũng là Phó Chi Kính bộ hiện thoát ra tốt thời khắc. Nhưng bây giờ, mẹ nó đều chỉnh một chút 5 năm trôi qua. Lên sàn sự tình vẫn như cũ, còn tại chủ bị bên trong. Cái này khiến Phó Chi Kính có loại bị lừa gạt tình cảm giác. Tâm lý cực kỳ khó chịu, cộng thêm phía trên trước đó không lâu tâm huyết dâng trào. Tra một chút Lệ Nhã Chỉnh Hình sổ sách, phát hiện bởi vì Thực Phát thu nhập tiêu điều, tổng thể doanh thu trượt đến kịch liệt, để hắn không khỏi lo lắng. Mạnh Khuê mặt không đổi sắc, nhẹ giọng cười nói, Phó Tổng yên tâm, bệnh viện chúng ta Thực Phát thu nhập trượt, chủ yếu là bởi vì sinh sôi lộ xông vào thị trường mang đến ảnh hưởng. Nhưng là, sinh sôi lộ cũng có nó tai hại, nếu như sử dụng không thích đáng, sẽ tạo thành bộ mặt chờ khu vực sinh trưởng ra lông tóc. Vô cùng ảnh hưởng mỹ quan, sự kiện này chính đang kéo dài lên men, nếu như xử lý bất đương. Sinh sôi lộ rất có thể sẽ như năm đó nào đó bá một dạng. Theo đỉnh phong rơi xuống đến đáy cốc, từ đó không gượng dậy nổi. Mà lại, sinh sôi lộ xuất hiện đối chúng ta mà nói là chuyện tốt à. Một chút làm chút cải biến, liền có thể nhờ vào đó tăng lên chúng ta thực lụt bình. Trước mắt, chúng ta doanh thu tình huống ngay tại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Cho nên, Phó Tổng người cứ việc cứ thả 100% mà yên tâm a. Sẽ khá hơn. Phó Chi Kính nhíu nhíu mày, không nói chuyện. Tuy nhiên Mạnh Khuê xem ra lòng tin 10 phần, nhưng Phó Chi Kính bây giờ lại không dám tin hoàn toàn hắn. Giữ lấy cái tâm nhãn. Tùng tùng, đúng lúc này, cửa bao phòng bị gõ vang. Tiến đến, Mạnh Khuê nói, phòng cửa bị đẩy ra. Một tên mặc lấy vớ đen, dáng người thon thả, cách ăn mặc 10 phần gợi cảm, CMN nữ tử vội vàng dẫm lên giày cao gót đi tới. Đây là Mạnh Khuê thư ký. Mạnh Tổng, thư ký sau khi đi vào, đi đến Mạnh Khuê bên cạnh thấp giọng hô, bộ dáng có chút muốn nói lại thôi. Thế nào, là có chuyện gì, ta không nghe được sao? Phó Chi Kính thấy thế, không vui hừ một tiếng, Mạnh Khuê chừng thư ký liếc một chút, tâm đạo cô nàng này chuyện gì xảy ra, hôm nay một chút ánh mắt sức lực đều không có, Phó Tổng không là người ngoài, có chuyện gì nói thẳng đi, thư ký nghe vậy, không còn dám chần chờ, vội vàng đem Trung Nhuận Y Dược công ty Dụng Lông Kỹ Thuật có đột phá tin tức nói ra. Nghe xong thư ký, Phó Chi Kính mi đầu cau lại, Mạnh Khuê lại đồng tử co rụt lại, trực tiếp theo trên ghế ngồi nhảy dựng lên. Chuyện này là thật sao? Ngươi là từ nơi đó lấy được tin tức? Mạnh Khuê nhìn chằm chằm thư ký nói. Mạnh Tổng, tin tức tuyệt đối là thật. Ta cũng là vừa mới soát microblog thời điểm soát đến. Nhân dân lưới cũng báo cáo chuyện này. Ta chạy tới Tự Nhiên tạp chí trang web chính thức Hạch Thật dưới. Phát hiện cái này kỳ chủ san luận văn bên trong. Xác thực có một phần là liên quan tới dụng lông kỹ thuật. Mà lại tác giả ký tên là bên trong Nhuận Hứa Bân cùng Lưu Vĩnh Sương. Thư ký luống cuống tay chân móc ra điện thoại di động của mình. Mở ra microblog về sau. Tìm tới Trung Nhuận Y Dược công ty quan viên nhỏ nói. Mặt khác, bọn họ phát microblog thông báo. Nói là nay thiên 4 giờ chiều bắt đầu tiêu thụ hóa lông dịch. Ta vừa mới đi đào bảo nhìn xuống. Không đến 1 giờ, 30.000 bình hóa lông dịch liền đã bán sạch. Mạnh Khuê cầm qua điện thoại di động nhìn nửa phút. Lại nghe được thư ký. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Phó Chi Kính đứng dậy đi tới. Theo Mạnh Khuê trong tay cầm qua điện thoại di động nhìn mấy lần. Trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh. Mạnh Tổng, đây chính là ngươi nói doanh thu ngay tại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Để cho ta yên tâm trăm phần. Phó Tổng, chuyện này, Mạnh Khuê muốn giải thích. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại phát hiện mình ngôn từ giống như đều biến đến trắng xám bất lực. Trong lúc nhất thời càng không có cách nào cho ra có lực giải thích. Phó Chi Kính nhìn lấy hắn không cam lòng nói. Sinh sôi lộ tai hại sự kiện, ta cũng có chỗ chú ý. Nếu như sự kiện tiếp tục lên men, để dược giám cục người tham gia, cưỡng chế loại bỏ sinh sôi lộ. Cái kia hết thảy còn dễ nói. Nhưng bây giờ, chính ngươi xem thật kỹ một chút. Người ta Trung Nhuận công ty nhằm vào sinh sôi lộ tai hại đã làm ra điều chỉnh cùng ứng đối. Loại này hóa lông dịch vừa ra. Ngươi cảm thấy bệnh viện thực phát hạng mục còn có tồn tại tất yếu sao? Không, không chỉ có là thực phát hạng mục. Ngươi những cái kia lết dụng lông thiết bị cũng có thể dọn ra ngoài toàn bộ đập. Mạnh Khuê cắn răng nói. Phó Tổng, ngươi có nghĩ tới hay không? Vạn nhất loại này hóa lông dịch, nó hiệu quả kỳ thật cũng không được tốt lắm đâu. Sự tình còn không có thành kết cục đã định. Hiện tại có kết luận còn hơi sớm a. Người ta đều biết, hiệu quả cũng không được tốt lắm, chỉ là lừa mình dối người thuyết pháp. Sinh sôi lộ hiệu quả tốt không tốt, người trong lòng mình không có điểm số. Đã Trung Nhuận Y Dược công ty dám đem nó đẩy ra. Vậy sẽ phải coi trọng sinh sôi lộ một dạng coi trọng loại này hóa lông dịch. Lời nói đến nơi đây, Phó Chi Kính đột nhiên cười lạnh. Mặt khác Mạnh Tổng, ngươi cho rằng tại sinh sôi lộ sự kiện phía trên, ngươi để ngươi cán bộ làm điểm này thù oán sự tình. Ta không biết sao, Mạnh Khuê biến sắc, im lặng không nói, Phó Chi Kính tiếp tục nói, ta trước đó còn không quá chắc chắn, nhưng bây giờ nghe ngươi như thế nhắc lên, ta trên cơ bản có thể xác định, Mạnh Tổng, làm nhiều năm người hợp tác. Ta nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại đã không phải là lúc trước, pháp luật chế độ chính đang không ngừng hoàn thiện, chớ đi đường nghiêng, nếu không tất nhiên rơi thịt nát xương tan. Mặt khác, ngươi bên kia làm chút chuẩn bị đi, ta quyết định rút vốn. Ban đầu ở đầu tư thời điểm, hiệp nghị phía trên thì quy định, Phó Chi Kính có tùy thời có thể rút vốn rời đi quyền lợi. Nghe nói như thế. Mạnh Khuê luống cuống, Phó Tổng, ngươi không thể, ta vì cái gì không thể? Phó Chi Kính ngắt lời nói, ta biết tình huống hiện tại đang ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Rút vốn sẽ khiến cho ngươi họa vô đơn chí, nhưng cùng ta có quan hệ gì? Ta đợi ngươi ròng rã 5 năm, ngươi cũng lừa dối ta ròng rã 5 năm. Cho nên Mạnh Khuê, đủ, ngươi đừng để ta và ngươi trở mặt. Mọi người hảo tụ hảo tán, nếu không, ta để ngươi hối hận cả đời. Nói xong, Phó Chi Kính đưa di động ném cho thư ký về sau. Vung tay liền rời đi gian phòng, Mạnh Khuê mặt xám như tro, trong miệng lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Trung Nhuận Y Dược công ty, hóa lông dịch, Mạnh Khuê vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì Trung Nhuận Y Dược công ty có thể trong thời gian ngắn như vậy, nghiên cứu ra một cái chuyên dụng tại đối kháng sinh sôi lộ tai hại hóa lông dịch. Hơn nữa còn mặt thành phố tiêu thụ. Cái này mẹ nó cũng quá nhanh đi. Điện thoại di động cho ta. Ôm lấy một tia tâm thái chờ may mắn. Mạnh Khuê lần nữa cầm qua tay của bí thư máy. Cúi đầu lật xem. Sau mười mấy phút, Mạnh Khuê giống như là bị rút khô chỗ có không khí khí cầu một dạng. Chỗ nào ba địa co quắp trên ghế. Đột nhiên đại bật cười. Xong, xong, toàn mẹ nó xong. Lão tử qua nhiều năm như vậy tâm huyết. Toàn xong a. Chấm ngoặc kép. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.